Chương 6, muội muội ta năm nay mới 17. Nhất cấp vượt cấp 9 chiến đấu 10 cấp thanh đồng bột cái này thậm chí siêu việt đã từng Trần Mạch tại cái khác bất luận cái gì game online giả lập chiến tích đã từng. Trần Mạch lợi hại nhất cũng chỉ là tại cấp 8 thời điểm giết cấp 11 thanh đồng bột, hiện tại nhất cấp giết 10 cấp thanh đồng bột. Hắn đều kinh ngạc cái này vô hạn đại chiêu quá mạnh, chủ yếu là đối phương đại chiêu càng mạnh mẽ, Trần Mạch thì càng mạnh mẽ, thậm chí Trần Mạch muốn về tân thủ thôn chạy một vòng, đem tân thủ thôn tất cả lợi hại nờ tờ cờ đại chiêu toàn bộ trộm mấy lần sau đó lại đến cày quái, chẳng phải là rất mạnh. Cũng là Trần Mạch không biết cái này tân thủ thôn nờ tờ cờ có bao nhiêu lợi hại, có cái gì lợi hại đại chiêu, bình thường là không có đinh đẳng cấp của ngươi để thăng làm cấp 2, điểm sinh mệnh 20, điểm ma pháp 20. Thu hoạch được 10 giờ có thể tự do phân phối thuộc tính. Đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 3, đinh đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 5, nhất cấp giết thanh đồng bột, đẳng cấp trực tiếp tăng vọt 4 cấp. Bình thường mà nói, Trần Mạch hẳn là toàn bộ thế giới khu đẳng cấp cao nhất một cái, bởi vì Thiên Lâm mới mở ra nửa giờ a đinh, bởi vì ngươi giết thanh đồng bột, thu hoạch được 1000, khen thưởng kim tệ 100. Đinh, bởi vì ngươi giết thanh đồng bột, hệ thống đem tuyên bố hệ thống toàn cầu thông báo. Pha y trang ẩn tàng ID ẩn tàng họ không ẩn tàng. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, tại sao muốn ẩn tàng không ẩn tàng, mặt khác cho ta phát 5 lần hệ thống. Đinh, toàn thế giới người chơi xin chú ý, Hoa Quốc khu 99.999 tân thủ thôn người chơi Trần Mạch giết thanh đồng bột. Do đó thông báo đinh, toàn thế giới người chơi xin chú ý, hoa một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ thiên lam tinh thế giới khu đều kinh hãi, mẹ nó giết thanh đồng bột, ta không nghe lầm chứ, bột thấp nhất đều là 10 cấp, cái này giết con mẹ ngươi ai, trò chơi này có treo. Ta chơi mẹ nó, trò chơi mới mở phục 30 phút, coi như kẻ trâu bỏ đến đâu nhiều lắm là 2 cấp đi, cái này giết thanh đồng bột công tử Mạch đều không bựa như vậy a. Nào đó tân thủ thôn bên trong, một tên nam tử ngẩng đầu lên, đỉnh đầu hắn ID vì vương, đôi mắt lóe ra sát ý, Trần Mạch mở phục 30 phút giết thấp nhất 10 cấp thanh đồng bột, nói thật. Loại này chấn kinh toàn thế giới chỉ có một cái đã từng đã cho hắn, đó là công tử Mạch, hiện tại xuất hiện cái thứ 2 Trần Mạch một người sao không có khả năng, tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là hắn quyền đầu theo bản năng nắm chặt, Mạch Chư Na Y để hắn rất mẫn cảm. Tuy nhiên công tử Mạch thành danh, vô số người đều dùng Mạch Chư Na Y thủ ID, nhưng hắn vẫn như cũ rất mẫn cảm. Tùy theo hắn lấy ra một cái máy truyền tin. Cha cho ta, cần phải đem người này điều tra ra, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là cho ta hủy đi, mặt khác để 99.999 tân thủ thôn các huynh đệ chú ý hắn. Một cái khác tân thủ thôn bên trong, một tên mang mạng che mặt nữ tử vừa mới đánh giết một con quái vật. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau động tác có chút dừng lại. Quả nhiên vẫn là ngươi đậu phộng ra ngạo làm khó dễ được ta, cái này vừa mới tránh né hết cái kia người chơi đối với hắn truy sát, vừa mới chuẩn bị cày quái đâu. Nghe được hệ thống nhắc nhở cả người đều sửng sốt, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hảo hữu danh sách. Duy nhất một cái hảo hữu Trần Mạch đẳng cấp cấp 5 đậu phộng, cái này thối đệ đệ phi, cái này đại ca không là cao thủ. Là đại thần nha, hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, để thế nhân khiếp sợ cũng không phải là giết thanh đồng bốt. Mà chính là trò chơi vừa mới mở phục nửa giờ giết thanh đồng bốt, cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cái này đã đổi mới trước kia tất cả ghi chép, mà lại trước thời hạn lớn nhất ít một ngày nhiều GN như không tôn nở ta y trong lúc nhất thời, Trần Mạch cái này ID bao phủ toàn bộ thiên lam tinh, đến mức nói ra treo cái kia anh em, giận mắng hệ thống, sau đó trực tiếp bị hệ thống phong hào, bởi vì game online giả lập, nhất là thiên lâm. Không tồn tại bất luận cái gì hoặc khả năng thời khắc này, Trần Mạch cười lạnh một tiếng theo cái hệ thống này nhắc nhở vang lên về sau mang ý nghĩa, hắn Trần Mạch trở về, mà những người kia, chính là Trần Mạch tại tương lai không lâu chủ động đi tìm bọn họ đinh người chơi ra ngạo làm khó dễ được ta. Thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, pha y trăng kết nối, Trần Mạch có chút dừng lại. Kết nối. Tùy theo trong thai truyền đến hắn âm thanh kích động. Đại ca đại ca đại ca, ta là ngươi thối đệ đệ a đây. Không có chuyện gì. Ta chính là muốn đặc biệt hỏi ngươi một tiếng, thiếu kiếm sao, ta cái này còn có một thanh. Không thiếu. Cái kia thiếu chân vật trang sức sao cũng không thiếu. Muội muội ta năm nay mới 17, xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là độc thân đinh ngài ha ho hư u đã dập máy bộ đàm ra ngạo làm khó dễ được ta sửng sốt một chút, sau đó đàn ở dê cha tờ thu hồi bộ đàm. Nhưng là hán viên này tâm quả thực nhiệt huyết dâng trào ai, Trần Mạch giờ phút này ngồi xổm xuống đem cái kia bột rơi xuống trang bị nhặt lên 2 mai kim tệ. 5 cái ngân tệ kim tệ rất hi hữu, bất quá nghe nói đến lúc đó kim tệ đổi lấy hệ thống mở ra thời điểm, một mai kim tệ tựa như là 10 đồng tiền. Nhưng trước đó, kim tệ trên cơ bản chỉ có thể theo đẳng cấp cao quái vật trên thân đạt được, hiện tại giá trị cũng sẽ tương đối mà nói biến cao, nhưng hệ thống phần thưởng 100 mai kim tệ, chí ít Trần Mạch có tiền ngoại trừ kim tệ bên ngoài, một kiện tản ra thổ sắc quang mang trang bị đặc biệt làm người khác chú ý, Trần Mạch đem nhặt lên. Ta quang linh khải, phẩm cấp, thanh đồng, sử dụng yêu cầu. Cấp 5 kiếm khách nghề nghiệp, từ tà nhãn ma hổ tuân ra tới trang bị, tỷ lệ rơi đổ 10%, nắm giữ khá mạnh phòng ngự năng lực, là kiếm khách thiếp thân chi khí. Thuộc tính, điểm sinh mệnh 200, phòng ngự 30, bị chỗ có thương tổn giảm bớt 5%. Kỹ năng, tà quang hộ thể, chủ động mở ra sau quanh quẩn một cái hộ thuẫn, vì tự thân hấp thu 500 điểm thương tổn, có thể kéo dài 10 giây. Thời gian cột đồ, 10 phút. Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thanh đồng chi khí hiệu quả quả nhiên không kém những người khác. Tại bình thường quái vật tuân ra đều là không có phẩm cấp, cái này thanh đồng chi khí thuộc tính, bao quát kỹ năng làm cho Trần Mạch tại giai đoạn trước nắm giữ rất cao sinh tồn năng lực kiếm khách trang bị, nhưng Trần Mạch có thể khâm phục mang tất cả nghề nghiệp trang bị đinh ngươi trang bị tà quang linh khải tùy theo Trần Mạch đem tăng lên cấp 4 điểm thuộc tính toàn bộ gia tăng đến lực. Lượng phía trên. Nhân vật, Trần Mạch đẳng cấp, 5 điểm sinh mệnh, 430 điểm ma pháp, 280 lực công kích, 120 ma pháp công kích lực, 40 phòng ngự lực, 45 tốc độ di chuyển, 15 tỷ lệ bạo kích, 0% phá trăm lực công kích, cái này rất bình thường, bởi vì đẳng cấp tại 40 điểm thuộc tính tại lực lượng phía trên, tăng lên 80 điểm công kích lực, nhưng 45 phòng ngự nói cách khác hiện tại người chơi đẳng cấp cấp 3, thuộc tính toàn bộ điểm tại công kích phía trên có lẽ mới có thể phá Trần Mạch phòng ngự, nếu không cũng là một điểm cưỡng chế thương tổn có thể ngắn như vậy thời gian, có người cấp 3 sao, hiển nhiên, cơ hồ không có.